Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 384, đột phá tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được kết quả như thế, Minh Hà tự nhiên rất là thỏa mãn, dù sao tình huống không có hướng về xấu phương hướng phát triển, đang quyết định làm như vậy thời điểm, hắn cũng đã làm tốt ứng đối các loại kết quả chuẩn bị, mà bây giờ cục diện hiển nhiên là tốt nhất chí, cho tới bây giờ, hắn vẫn là an toàn, mặc kệ sau lưng có hay không có người đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng ít ra ở bề ngoài là không có thực đến trình độ này, Minh Hà kế hoạch đã cơ bản thành công hơn nửa, này vạn năm thời gian trong, Minh Hà thông qua luyện khí đổi lấy các loại tài nguyên đã gần như có thể thỏa mãn hắn cùng ba thi nhu cầu, khả năng càn khôn đạo nhân vậy còn thiếu hụt một ít, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng, nếu thật sự xuất hiện xấu nhất tình huống, Minh Hà rời đi thời gian cũng không sẽ chọn tay không rời đi. Ở có đầy đủ tài liệu luyện khí tình huống, Minh Hà liền bắt đầu tiếp tục để còn lại giữa hỗn độn linh bảo lột xác hỗn độn linh bảo hành động, đầu tiên là thí thần thương, Minh Hà tuy rằng dùng này tạo hóa cảnh sơ kỳ không diệt ma thân, nhưng nếu là thí thần thương lột xác thành hỗn độn linh bảo, chuyện này đối với Minh Hà sức chiến đấu cũng là rất nhiều giúp ích, tuy rằng pháp bảo chính là ngoại lực, nhưng ai có thể chân chính địa bỏ qua sở hữu ngoại lực đây. Thứ chính là Hồng Liên đạo nhân bản thể 24 phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên, lại dung hợp rất nhiều hỗn độn cấp thần vật sau khi, nó cũng bắt đầu rồi lột xác cái kia nghiệp hỏa Hồng Liên trên chập chờn Hồng Liên nghiệp hỏa biến thành càng yêu dị tử hỏa, cái kia nở rộ 24 phẩm hoa sen cũng thành công lột xác thành 36 phẩm màu máu Hồng Liên, từ đây, nghiệp hỏa Hồng Liên tiến thêm một bước nữa, trở thành vô thượng hỗn độn linh bảo. Mà nghiệp hỏa Hồng Liên lột xác tự nhiên đối với Hồng Liên đạo nhân thực lực cũng là rất nhiều giúp ích, dù sao nghiệp hỏa Hồng Liên chính là Hồng Liên đạo nhân thân thể, nghiệp hỏa Hồng Liên lột xác thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo, mà tùy theo mà thay đổi tự nhiên là Hồng Liên đạo nhân thân thể, tuy rằng Hồng Liên đạo nhân đến hiện tại vẫn là nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, nhưng sức mạnh thân thể nhưng cũng đã đột phá đến tạo hóa cảnh sơ kỳ mức độ, mặc dù không cách nào cùng Minh Hà không diệt ma thân muốn so với, nhưng này cũng là chân thực tạo hóa cảnh sức mạnh. Cho tới Hồng Liên đạo nhân trong tay nguyên đồ A Tị Hai kiếm, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, Hồng Liên đạo nhân đem ở càn khôn đỉnh bên trong nấu lại đúc lại, luyện thành rồi hai cái hạ phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc vô thượng thần kiếm, nhân quả chi kiếm nguyên đồ, do nhân quả pháp tắc luyện thành mà thành, có thể chém vạn ngàn nhân quả, thanh gươm giết chóc A Tị, do pháp tắc giết chóc luyện thành mà thành, có thể chém chư thiên thần ma, hai kiếm kết hợp càng có vô cùng uy năng. Sau khi chính là không động ấn, ở dung hợp vô thượng võ đạo tinh túy cùng lực lượng pháp tắc sau khi, nó thành công lột xác thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo, trở thành chân chính võ đạo chí bảo, Mộc Sâm thậm chí đem đã bắt đầu cải tiến hỗn nguyên chân vũ đại trận hòa vào bên trong, đợi được chân chính hoàn thành thời khắc, Mộc Sâm mặc dù không có ai phối hợp, cũng có thể một người phối hợp này ấn bày xuống hỗn nguyên chân vũ đại trận, tuy rằng uy lực có khiếm khuyết, nhưng ít ra cũng là một loại thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khó nhất nhưng là càn khôn đạo nhân càn khôn đạo vòng, hắn càn khôn xích cũng vẫn được, lại có thêm lượng lớn càn khôn thần vật hòa vào bên trong sau khi, lột xác hỗn độn linh bảo hoàn toàn là ván đã đóng thuyền việc, nhưng càn khôn đạo vòng nhưng không giống nhau, trừ phi càn khôn thế giới thăng cấp đến đại thiên thế giới, bằng không nó căn bản là không cách nào bị người vì là địa luyện chế thành hỗn độn linh bảo. Ở sở hữu pháp bảo đều lột xác thành hỗn độn linh bảo sau khi, Minh Hà cùng ba thi liền bắt đầu an tâm mà tu luyện, luyện khí tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, ở trở thành ngũ phẩm luyện khí lão sư sau khi, Minh Hà chỉ cần mỗi vạn năm luyện chế ra một cái giữa hỗn độn linh bảo liền có thể, mà thôi Minh Hà bây giờ thủ đoạn, một cái giữa hỗn độn linh bảo chỉ cần ngàn năm thời gian liền có thể luyện chế thành công, dù sao lột xác thành hỗn độn linh bảo càn khôn đỉnh cái kia luyện khí năng lực không phải là bình thường cường. Có điều giữa hỗn độn linh bảo tất càng đã là nắm giữ một chút hỗn độn linh bảo uy năng pháp bảo, muốn luyện chế nó cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù đối với Minh Hà tới nói cũng không khó, nhưng đối với hắn ngũ phẩm luyện khí lão sư tới nói, 10.000 năm có thể luyện chế ra một cái giữa hỗn độn linh bảo cũng đã rất tốt, số may, phương pháp luyện khí lợi hại đúng là có thể luyện chế ra hai cái đến. Vì vậy Minh Hà cũng không có quá mức thò đầu ra, vững vàng mà mỗi vạn năm luyện chế hai cái giữa hỗn độn linh bảo, này đã rất để học viện cao tầng rất là cao hứng, Minh Hà có thể làm đến một bước này, dưới cái nhìn của bọn họ, đã rất có hy vọng xung kích lục phẩm luyện khí lão sư hy vọng, nếu là Minh Hà tu vi lại có thêm đột phá, đến thời điểm, Minh Hà nhất định có thể một lần trở thành vận linh thư viện bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Ở chậm lại luyện khí tiết tấu tình huống, Minh Hà liền đem càng nhiều địa thời gian đặt ở tu luyện, bây giờ hắn cùng ba thi nguyên thần tu vi cũng đã đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh giới, dứt bỏ càn khôn đạo nhân tình huống đặc biệt không nói chuyện, Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm đều cần đem nửa bước tạo hóa cảnh tu luyện đến viên mãn mới có thể bắt đầu xung kích tạo hóa cảnh. cho tới Càn Khôn đạo nhân, Minh Hà mỗi lần hối đoái được lượng lớn tài nguyên cùng linh thạch, bên trong rất lớn một phần đều toàn bộ hòa vào hắn Càn Khôn bên trong thế giới. Càn Khôn thế giới có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Bây giờ Càn Khôn thế giới thiên đạo cùng thế giới bản nguyên đã hầu như gần tới với trung thiên thế giới viên mãn trạng thái, chỉ kém cuối cùng một điểm, liền có thể bắt đầu thử nghiệm lên cấp đại thiên thế giới. So với Càn Khôn đạo nhân, Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm đúng là tốc độ càng nhanh hơn, Minh Hà huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc là sớm nhất đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh viên mãn trạng thái, sau khi chính là tự mình thi Mộc Sâm, hắn độc tu võ đạo pháp tắc càng có võ tự ở tay, nhưng là trước tiên Hồng Liên đạo nhân một bước đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Mộc Sâm ngoại trừ tìm hiểu vũ đạo pháp tắc, đồng thời hắn còn kiêm tu võ đạo bá thể, này võ đạo bá thể mặc dù không cách nào so với Minh Hà không diệt ma thân, nhưng nó cũng không so với hỗn độn ma thần chân thân xuyên vào bao nhiêu. Mộc Sâm càng tìm hiểu vũ đạo pháp tắc liền càng cảm thấy võ đạo bá thể tiến bộ không gian còn có rất lớn, khá là này võ đạo bá thể chính là hắn từ võ tự bên trong tìm hiểu đoạt được, võ tự thần bí đến hiện tại Minh Hà cũng không có thể nhìn thấu. Hơn nữa Mộc Sâm cùng Minh Hà không giống, Minh Hà không diệt ma thân cũng không ỷ lại với nguyên thần tu vi, vì lẽ đó Minh Hà thân thể trước tiên với nguyên thần mà đột phá, nhưng Mộc Sâm võ đạo bá thể nhưng không làm được đến mức này, võ đạo bá thể tu hành ỷ lại với Mộc Sâm đối với vũ đạo pháp tắc tìm hiểu, chỉ có nguyên thần muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, sau đó thân thể mới có thể theo đột phá. Ở Minh Hà, Hồng Liên đạo nhân cùng Mộc Sâm đều đạt đến nửa bước tạo hóa cảnh viên mãn sau khi bọn họ liền bắt đầu áp chế tu vi, dù sao dựa theo Minh Hà kế hoạch ban đầu, hắn là dự định cùng ba thi đồng thời đột phá, hắn cùng ba thi trong lúc đó nguyên thần tu vi cách biệt cũng không lớn, đồng thời đột phá có thể che giấu đi đột phá tạo hóa cảnh sản sinh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng có thể bớt đi nhiều lần đột phá sản sinh dị tượng mà tạo thành không cần thiết suy đoán, hơn 3 vạn năm, vận linh thư viện bên trong phảng phất cũng biến bình tĩnh rất nhiều, Minh Hà lúc trước liên tục 2 lần lão sư cấp bậc tăng lên ảnh hưởng cũng dần dần suy yếu xuống, dù sao này hơn 3 vạn năm đến, Minh Hà vẫn duy trì mỗi vạn năm luyện chế ra 2 cái giữa hỗn độn linh bảo thông lệ, 1 cái giao phó thư viện, 1 cái đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến, hắn liền cũng không có cái gì. Ảnh hưởng tuy rằng lắng lại rất nhiều, nhưng trong học viện vẫn là có rất nhiều người chờ mong Minh Hà ở con đường luyện khí trên tiến thêm một bước nữa, 3 vạn năm tuy rằng nhìn qua rất lâu, nhưng đối với bọn họ tới nói, có điều là trong nháy mắt vung lên sự căn bản không đáng ngạc nhiên, dù sao luyện chế giữa hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn linh bảo, bên trong chênh lệch nhưng là trời cùng đất khác biệt, nếu là tùy tùy tiện tiện liền có thể đột phá cái kia hỗn độn linh bảo đã sớm thành nát đại lộ mặt hàng, nơi nào còn có thể như vậy quý giá đây. Làm ở hồi lâu sau khi bình tĩnh, đột nhiên có một ngày, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên ở trong học viện bốc lên, sông thẳng thiên địa thư viện thế giới đang ở đều bị lay động, mây gió đất trời đột biến, đỏ như màu máu đám mây ở trong thiên địa hội tụ, như chút nước mưa máu ở vận linh thư viện bên trong bồng bềnh, trong thiên địa tất cả đều là huyết tinh chi khí, thật là đáng sợ. Có điều này mưa máu chung quy vẫn không có rơi xuống đất, chỉ thấy trong học viện đại trận bốc lên, đêm này sở hữu mưa máu hết mức lấy đi, để tránh khỏi để vùng thế giới này trở nên ô uế không thể tả, mà mưa máu mưa tầm tã đồng thời, toàn bộ thế giới hoa cỏ thụ thạch đều phảng phất bị điểm hóa bình thường, dồn dập hóa hình mà ra, trong lúc nhất thời, trong thiên địa này trở nên náo nhiệt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão viện bên trong, 7 tên trưởng lão tụ hội một đường, vận linh thư viện phát sinh dị tượng như thế, bọn họ tự nhiên tất cả đều bị đã kinh động, dị tượng như thế, bọn họ cũng từng trải qua một lần, cái kia chính là bọn họ đang đột phá tạo hóa cảnh thời điểm, bất quá lần này dị tượng rõ ràng đã vượt qua dự liệu của bọn họ, so với bọn họ năm đó còn muốn quỷ dị không ít. Một người mở miệng nói rằng, đầy trời mưa máu, điểm hóa thương sinh, xem ra chúng ta trong thư viện lại muốn sinh ra một trưởng lão, một cái ghê gớm trưởng lão kiêm tu huyết đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, này 2 loại quỷ dị pháp tắc cũng thật là khá thú vị, hơn nữa này 2 loại pháp tắc vẫn là đồng thời đột phá, vậy thì càng thú vị. Tên còn lại nói rằng, thêm ra một tên trưởng lão cũng không tính là cái gì, ta càng để ý chính là hắn con đường luyện khí khi nào có thể đột phá, bây giờ hắn tu vi đột phá, hy vọng đối với hắn con đường luyện khí có chút trợ giúp, hỗn độn linh bảo a ta khi nào mới có thể có trên 1 cái, bằng không 6 vạn năm sau ta e sợ vừa không có bao lớn thu hoạch. Thời khắc này, Minh Hà bước vào tạo hóa cảnh, trong học viện lại nổi sóng gió. Cách chương.